Chương 98, Thật Phong kiếm hảo. Mau dừng tay, Cột Hỉ Rổ hô to một tiếng, Nạ Ạ Kỳ cũng đầy đầu mồ hôi lạnh thu lại tay. Mới vừa kỳ tư diệu tưởng, không phải là không có hiệu quả, mà là quá hữu hiệu quả. Nếu không phải là Sổ Rổ bị chấn động bay ra ngoài, sợ rằng mới vừa một đao kia là có thể muốn Sổ Rổ mệnh. Quá kinh khủng, cái này cũng quá kinh khủng đi, ta thua. Sổ Rổ cụt hứng bỏ dậy, nhìn Nạ Ạ Kỳ, trong mắt thiêu đốt hừng hực ý chí chiến đấu, thì ra ngươi không phải sẽ không kiếm thuật, mà là cất giấu lợi hại như vậy nhất chiêu a. Nạ Ạ Kỳ cười khổ, hắn cũng liền chỉ biết một chiêu này mà thôi a. Cột Hỉ Rổ lúc này đã đi tới, bất đắc dĩ nói, các ngươi về sau luận bản, nghìn vạn chú ý đúng mực. Còn có, Rổ Lìn, ngươi đi theo ta một cái. Hắn trung quy vẫn là không nhịn được tò mò trong lòng, tiêu qua Nạ Ạ Kỳ, đi tới 827 một cái vắng vẻ trong phòng nhỏ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Cột Hỉ Rổ chăm chú hỏi. Hắn tại nhiều như vậy ngày quan sát đi sau hiện, Nạ Ạ Kỳ tuyệt đối không phải cái gì người thường. Người bình thường thể chế có thể một đao khai sơn liệt thạch, sao người thường có thể cầm diêm ma đao mà chuyện gì cũng không có sao? Còn ngờ hắn ly khai hỏa nổ cũng chỉ quá lâu, trong đầu lâm vào ngộ khu. Diêm ma đao hấp thu bật sổ sổ cụ hạ kỳ, lẽ nào cũng sẽ không hấp thu khác? Nếu như không biết bật sổ sổ cụ hạ kỳ là có thể cầm diêm ma đao, vậy hắn cũng không gọi ma đao. Nạ Ạ Kỳ luôn miệng nói mình là người thường, nhưng có thể không có áp lực chút nào cầm diêm ma đao, bản thân này cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Nạ Ạ Kỳ đối với Cột Hỉ Rổ nghi vấn không ngạc nhiên chút nào, nhưng hắn lại không thể nói ra chính mình thân phận chân thật. Nói vậy, làm sao còn học đao? Ta là từ giờ gì sờ rổ xạ tới, tin tưởng ta tuyệt đối không có ác ý, chỉ là đơn thuần muốn ma luyện kiếm thuật của mình. Nạ Ạ Kỳ thành khẩn nói. Giờ gì sờ rổ xạ Cột Hỉ Rổ như mày, giờ gì sờ rổ xạ bây giờ nhưng là thiên đường của nhân gian. Ngươi chuyên môn từ nơi này chạy tới nơi này tới, lẽ nào liền chỉ là vì học đao? Hơn nữa trên người còn mang theo hai thanh thế nhân khó cầu danh đao. Nói như ngươi vậy, ta rất khó tin tưởng ngươi a, ta theo vị kia có quan hệ. Nạ Ạ Kỳ chỉ có thể kiên trì mượn dùng danh tiếng của mình. Cái gì? Cột Hỉ Rổ trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Vị kia cùng giờ gì sở rổ xả có quan hệ, lại chỉ có thể dùng vị kia thay mặt chỉ người. Còn có ai? Đương nhiên chính là không hiểu mất tích mấy năm thiên đế, thì ra là thế. Cứ như vậy lời nói, liền nói qua. Cột Hỉ Rổ từ trong khiếp sợ hồi phục lại, bất khả tư nghị nhìn Nạ Ạ Kỳ, không ngờ tới thân phận của ngươi, thật không ngờ kinh người. Nạ Ạ Kỳ thở phào nhẹ nhõm, ở kháng kiếm đạo hiểu rõ phía trước, hắn là thật không hy vọng ra cái gì yêu thiêu thân. Đang học kiếm đạo trên con đường này, thiên đế thân phận, đối với hắn chẳng có tác dụng gì có. Cột Hỉ Rổ ở triệt để lý giải Nạ Ạ Kỳ nỗi khổ tâm trong lòng phía sau, liền không hỏi thêm nữa. Có đôi khi, giải thích kỳ thực cũng không có cần gì phải. Ngược lại để chính bọn nó nhớ lại, nói không chừng hiệu quả sẽ tốt hơn. Đàn trang phong ba qua đi, Nạ Ạ Kỳ Tô Y Mù Ô N mới phát hiện, chính mình trong khung kỹ năng, nhiều hơn một hạng không tưởng được kỹ năng. Kiếm thuật, chém thép chợt hiện 1v1 vận dụng đột nhiên đâm cùng lực lượng cường đại, một lần phát động cực kỳ uy hiếp cự ly gần chẳng kích. Chứng kiến kỹ năng này, Nạ Ạ Kỳ không khỏi rơi vào trầm mặc. Hắn trong chốc lát cao hứng chém thép chợt hiện, dĩ nhiên trở thành vĩnh cửu kỹ năng, hơn nữa mặt trên còn tiêu chú kiếm thuật. Thì ra là thế này, phải không? Kiếm thuật chính là từ vô số cùng loại chém thép chợt hiện như vậy kỹ năng, cộng đồng tổ hợp mà thành, phối hợp kiếm đạo của mình, hình thành thuộc về mình phong cách đặc biệt kiếm thuật. Hắn lập tức liền khai ngộ. Tinh tế quan sát, Sổ Rổ dường như cũng đúng như vậy, mắt ưng cũng đúng như vậy. Chiêu số của bọn hắn tuyệt đối sẽ không có trọng điệp tính, lại mỗi người công kích thủ đoạn đều mỗi người không giống nhau. Cái này liền kiếm thuật. Vạn sự khởi đầu nan, có một cái như vậy tốt đầu phía sau. Nạ Ạ Kỳ nối xuống tới thì càng thêm mong đợi. Chặt đứt sinh tử kiếm thuật, dường như đã bước lên chính đồ. Bất quá hắn vẫn vội vàng đem điểm kỹ năng tất cả đều điệp ra đến rồi kỹ năng bên trên, lại đem một cái kỹ năng thăng cấp đến mãn cấp. Kiếm thuật, chém thép chợt hiện một mặt ở nơi này hạng uy lực kiếm thật lớn thuật bên trên, ngươi đã đi đến cuối con đường, nắm giữ chém thép tránh tinh túy, kiếm đạo của ngươi một, sắc bén một, phong thuộc tính thân thiện một. Tính chất đặc biệt, chém thép chợt hiện có thể thoáng thao túng gió lực lượng. Ở tích góp từng tí một đầy đủ phong chi lực số lượng phía sau, người tiếp theo chém thép chợt hiện sẽ phóng xuất ra có chứa chạm kích hứng thú cơn lốc. Mãn cấp phía sau chém thép chợt hiện, để Nạ Ạ Kỳ vui mừng quá đỗi, ngay cả tính chất đặc biệt đều thay đổi không giống nhau. Hắn là dựa theo trong trí nhớ chém thép chợt hiện mạch suy nghĩ tới sáng tạo ra chém thép chợt hiện, cho nên ở mãn cấp sau đó, tự nhiên mà vậy, cũng liền thu được có thể phóng thích cơn lốc lực lượng. Nạ Ạ Kỳ trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Nói như vậy, chẳng phải là những thứ khác giống nhau có thể thực hiện. Tiến lên trước chém đâu chăn chối đâu, nếu như những thứ này chẳng kích, cùng bật sổ sổ củ hạ kỳ dung hợp đâu, hơn nữa diêm ma đao uy lực, lại sẽ biến thành cái dạng gì. Nạ Ạ Kỳ đột nhiên phát hiện, chính mình trong khoảng thời gian ngắn, dường như đã có một cái mục tiêu. Hiện nay kiếm thuật của hắn nếu như không có đầu mối gì lời nói, dường như có thể dựa theo cái này ván khuôn, tới chế tạo một cái hải tặc bản Tật Phong kiếm hào đâu. Suốt đêm không nói chuyện. Đến khi ngày thứ hai vừa rạng sáng, Nạ Ả Kỳ mà bắt đầu ở trong đạo trường thí nghiệm chính mình mãn cấp chém thép chợt hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong đạo trường đều tràn đầy hắc cuộc so tài thanh âm. Lệnh Nạ Ả Kỳ mới lạ là, chém thép tránh bổ sung năng lượng, muốn so với chính mình tưởng tượng càng chậm, đại khái cần liên tục 5 lần, mới có thể phóng thích một lần cơn lốc. Nhưng cơn lốc uy lực liền phi thường khả quan kế tiếp trong một đoạn thời gian, Nạ Ả Kỳ đang ở đàn tràng tiếp tục tu luyện cùng với chính mình kiếm đạo, ở cột hỷ rồ dưới sự chỉ đạo ma luyện kiếm thuật. Ngược lại là số rồ, không biết từ lúc nào bắt đầu, biến mất không thấy. Có người nói hình như là một lần ra ngoài sau đó, cũng không trở lại nữa qua. Nhưng Nạ Ả Kỳ từ cột hỷ rồ vẻ mặt ba. Không nhìn ra, chuyện này, cột hỷ rồ dường như cũng căn bản đều không để ý liên tưởng đến gần nhất số rồ mục tiêu. Nạ Ả Kỳ phỏng chừng đối với mới có khả năng có thể là chính mình rời đi, đi vào trên biển khơi sông sáo. Chuyện này, hắn cũng không còn quá mức để ý thời gian trôi qua từ nở dê nga y. Nạ Ả Kỳ trầm mê ở kiếm thuật trong tu hành, ở có một cái mục tiêu phía sau, kiếm thuật tu vi, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Mấy tháng phía sau, liền đem hắn trong lý tưởng một ít kiếm thuật tất cả đều tu luyện thành công. 10 năm nỗ lực, chung quy, vẫn là thành công cột hỉ rổ cũng biểu thị, mình đã không cách nào ở giao cho Nạ Ả Kỳ những thứ khác. Cùng đối với sổ rổ đề nghị giống nhau, cột hỉ rổ kiến nghị Nạ Ả Kỳ hiện nay vẫn là rời bến trở thành, đi từng trải đau khổ, đi từng trải chiến đấu, như vậy mới có thể ở trong chiến đấu, đem kiếm thuật của mình phát dương quang đại, đồng thời chân chính lĩnh ngộ kiếm đạo hàng nghĩa.